pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1673 Trời Xanh Đã Chết. Thương Viên là toàn bộ Diệu Huyền nhất trung tâm khu vực. Là Diệu Huyền vinh quang, tôn quý cùng quyền lợi điểm cao nơi. Phi trường tôn truyền triệu không được thiện nhập. Vị diện kia giám sát viên nhất định là phụng mỗ vị trưởng tôn mệnh lệnh mới có thể tiến vào thương. Viên, chính là người chết là vô pháp trả lời bất luận vấn đề gì. Vì thế sự tình vòng một vòng tròn tử lại lần nữa trở lại nguyên điểm mơ siêu đến tột cùng là ai. Kỳ thật chủ quan ý thức mặt trên nhất khả năng người được chọn đã miêu tả sinh động. Cho tới nay, ngự tử ly đều tự cấp mộng la chiến đội phóng thủy. Rất nhiều lần Vân Mộng La đối bọn họ làm khó dễ bên trong đều mơ hồ có vị này ngự trưởng tôn bóng. Dáng, nhưng là ngươi cũng có thể mạnh mẽ giải thích hắn là cho năm mập mạp một chút thể diện. Cũng có thể nói hắn là lòng dạ khó lường. Chỉ là vì cái gì đâu. Rõ ràng vị này ngự trưởng tôn ở ban đầu thời điểm vẫn là thực chiếu cố Lâm Tịch cùng A Lê. Mỗi lần này đối thiếu tâm nhãn tổ hợp gây ra họa. Nháo đến cao tầng nơi đó đều là ngự tử ly ra mặt đại sự hóa thiểu. Không giải quyết được gì. Chẳng lẽ thật sự giống nào đó lời đồn đãi truyền như vậy? Ngự tử ly coi trọng Vân Hồ Ly. Chính là Vân Hồ Ly ở đáp thượng ngũ thúc cái kia thuyền phía trước chính là toàn bộ Diệu Huyền đều. Biết đến ngự tử ly siêu cấp phen não tàn. Ngự đại lão một ánh mắt một cái ám chỉ liền có thể một giây đem Vân Mộng La bắt cóc a. Hoặc là vị này ngự trưởng tôn là cái loại này thừa hành, không chiếm được mới tốt nhất tiện nhân. Đại lão thế giới, chúng ta quả nhiên không hiểu, U Đàm trưởng tôn đã không biết nhiều ít thời đại chưa từng lộ diện. Cho nên là hắn khả năng tính rất nhỏ, dư lại hai người đều có hiềm nghi, kỳ thật đây đúng là người kia mục đích khúc cửu tiêu nói được người càng thêm hồ đồ. Chẳng lẽ hai vị trưởng tôn giữa một vị cố ý kêu vị diện kia giám sát viên đi thương viên mục đích? Chính là vì làm cho bọn họ tra được chuyện này, tiến tới đem hoài nghi mục tiêu đặt ở trước mắt Diệu Huyền hai vị tối cao người lãnh đạo trên người. Đầu không tật xấu đi, Lâm Tịch gõ gõ cái chán, lại hồi tưởng một chút vừa rồi sư phụ nói, đột nhiên có điểm minh bạch hắn ý tứ, chuyện này. Cửu tiêu các những người này đặc biệt là Lâm Tịch vốn dĩ liền tại hoài nghi là ngự tử ly. Cho nên vị diện kia giám sát viên có đi hay không thương viên. Kỳ thật cùng ngự tử ly quan hệ cũng không lớn. Sở dĩ đem vị diện kia giám sát viên đặt tới bên ngoài thượng. Chính là vì làm đại gia lòng nghi ngờ thể hồ. Chỉ cần là lòng nghi ngờ. Cũng đã vậy là đủ rồi. Bởi vì ai đều biết nhiệm vụ lần này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thể hồ trưởng tôn thân tự phát lời nói. Vân Mộng La quả thực là từ trên giường bệnh bị ngạnh kéo tiến lăng giác tinh. Nói rõ là Diệu Huyền cao tầng vì cấp vô ý lộ ra cái đuôi nhỏ ngự tử ly chùi đít. Vì bình cửu tiêu các sự phẫn nộ của dân chúng. Thể hồ trưởng tôn càng là tự mình chọn lựa một cái tính nguy hiểm nhỏ nhất nhiệm vụ cấp hai cái. Tiểu tổ, kết quả chính là cái này cơ hồ không có nguy hiểm nhiệm vụ. Lại lệnh đến toàn bộ Mộng La chiến đội toàn quân bị diệt. Cửu tiêu các cũng tổn thất ba gã tinh anh đội viên. Diệu Huyền phụ trách giám sát lăng giác tinh vực bốn gã tương quan nhân viên càng là, sợ tội tự sát. Thể hồ trưởng tôn tuyển nhiệm vụ này. Diệu Huyền suốt tổn thất 16 điều tánh mạng, chỉ là cao cấp chấp hành giả liền tổn thất 10 người. Chú ý, này 10 người là cao cấp chấp hành giả, cũng không phải là một phen tùy tiện chảo sơ cấp chấp hành giả. Cố tình thể hồ đầy miệng ba đều là hoàng liên lại không địa phương giải thích. Vô luận là thân phận của hắn vẫn là sự tình đi đến loại này chết vô đối chứng trình độ. Đều đã không cho phép hắn mở miệng giải thích, cho nên kỳ thật trận này âm mưu tính, là cửu tiêu các, mộng la chiến đội, càng là thể hồ trưởng tôn. Mộng La chiến đội đội chủ nhà toàn quân bị diệt, Vân Mộng La mệnh vẫn, năm mập mạp trong lòng thật sự sẽ một chút khúc mắc đều không có. Cửu tiêu các người vốn là vì tìm Vân Mộng La phiền toái. Kết quả lại tổn thất ba gã tinh anh, có còn lại người tuy rằng tồn tại trở về nhưng cái nào không phải cửu tử nhất sinh. Nói bọn họ một chút đều không trách thể hồ, ai tin, có thể nói, vị diện kia giám sát viên như là một cây đinh, tiết vào hai cái chiến đội mọi người trong lòng, cũng không phải thể hồ quá xuẩn, mà là hắn không nghĩ tới, chính mình nhiều năm phía trước vẫn luôn sóng vai chiến đấu huynh đệ. Cư nhiên sẽ hố chính mình một phen, liền luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Vương Khiết ở lộng minh bạch khúc cửu tiểu ý tứ lúc sau. Trong ánh mắt đều mang theo tức giận cùng khinh thường, ai có thể nghĩ đến, được xưng xã khu tam đại nam thần ngự trưởng tôn, cư nhiên là một cái tốt mã rẻ cùi ngụy quân tử, hảo giáo dưỡng nàng nói không nên lời quá phận nói. Có thể kêu một người là ngụy quân tử, đã xem như Vương Khiết đang mắng người, người vẫn là đừng giày xéo ngụy quân tử, hắn tâm can tỳ phổi thận đều lạn thấu. Loại người này cũng có thể làm Diệu Huyền trưởng tôn, trời xanh đã chết a. Miêu U tương đương Tiểu Lâm cầm hai chỉ móng vuốt đấm ngực cào gan. Khúc Cửu Tiêu sắc mặt trước sau thực âm trầm, nghe xong Tiểu Lâm nói hắn tựa hồ há mồm muốn nói điểm cái gì. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở nhíu mày suy tư Lâm Tịch. Thở dài một tiếng chung quy vẫn là lựa chọn trầm mặc. Có lẽ, hắn đã hoàn toàn không hề là hắn đi. Như vậy quả quyết lại mọi chuyện chu toàn người, làm khởi chuyện xấu tới quả nhiên cũng là như thế này an bài thỏa đáng. Liền tính ngươi có dấu vết để lại đến cuối cùng như cũ là không lời nào để nói. Nói vậy nhất nén giận người nên là thể hồ đi. Một bộ đơn giản màu trắng đạo bào, mặc ở thể hồ như vậy ôn hòa thuần hậu nhân thân thượng càng thêm có vẻ có một cổ rời xa phàm trần. Tiên khí đều không phải là cái loại này lệnh người kinh diễm tiên khí. Vừa lúc như là hắn rót cấp đối diện người kia trung thiên sơn bạch. Xa ngửi giao nghe hương, cần phẩm đạm tựa vô, thật là không nghĩ tới. Vừa trở về liền đuổi kịp giúp ngươi thu thập này một đống sức đầu mẻ chán cục diện rối rắm. Lại là thật nên cấp bản tôn hảo hảo rót ly trà, đối diện người một thân huyền y. Tóc dài khoác rũ. Tái nhợt mà thon dài ba ngón tay nhéo chén trà, tư thế cầm cái mười phần, lại là bưng lên cái ly uống một hơi cạn sạch, cũng làm khó hắn, thế nhưng có thể đem kia đem lạn cầm lại tìm đưa cho. Huyền y khoác phát nam tử thanh âm dần dần trầm thấp, như là có ai ở nhẹ nhàng khải đàn cổ một huyền phát ra rồng ngâm quân âm mơ siêu thể hồ giơ tay cấp. Chính mình trước mặt cái ly thêm chút trà, hoãn thanh nói. Là, cho nên ta đem lão ngũ trong tay chứng cứ trực tiếp hủy hoại. Thà rằng kêu những cái đó tiểu gia hỏa cảm thấy ta chột dạ. Cũng đừng làm cho hắn biết Cầm Vô Huyền còn ở, miễn cho đến lúc đó hắn lại nổi điên ai. Vô chi giả không sợ a, kia nha đầu ai đều dám sai khiến, lá gan cũng rất phì. Nhưng thật ra làm khó ngươi trong ngoài không phải người, huyền y nam tử không chút khách khí đem. Trong tay cái ly đưa qua, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt hài hước, thể hồ từ bàn trà phía dưới lấy ra một đen một trắng hai cái cờ tứ. Ôn hòa cười, muốn hay không đánh cờ một ván. Trong nhà trà hương ẩn ẩn, tiếng nước róc rách, ngẫu nhiên hỗn loạn thanh thúy lạc tử thanh. Nhưng thật ra hoàn toàn nhìn không ra vị này thể hồ trưởng tôn nơi nào sứt đầu mẻ chán tới. Ta cùng hắn xem như từng người thỏa hiệp một bước. Hắn không lại đi truy cứu kia một giới vì sao mà phá. Ta cũng sẽ không chọn phá hắn chân chính dụng tâm. Thật là, thế nhưng muốn lợi dụng chiêu tinh hồn cơ hội hoàn toàn diệt sát huyền. Ai, ai, người này cờ phẩm thật là mấy vạn năm như một ngày. Hạ cờ không rút lại. Ngoặc kép, hết chương.